Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1151, Tinh Hà Dòng Binh Đoàn. Đông Nguyên Quận trên quan đạo, giờ phút này đang có một nhóm thương đội chậm rãi tiến lên. Nặng nề xe ngựa, tại vũng bùn trên đường lưu lại hai đầu thật sâu vết bánh xe ấn. Đây là một cái tiến về đế đô thương đội. Trọn vẹn 10 chiếc xe ngựa, áp giải đều là cực kỳ chân quý băng ngọc thạch. Tại thương đội trước sau, giờ phút này đang có mấy chục tên võ giả cưỡi tuấn mã. Hộ tống thương đội chậm rãi tiến lên, cầm đầu một tên nam tử càng là tuấn lãng uy vũ. Thân hình thẳng tắp, nhãn thần lăng lệ quét về phía chu vi, hết thảy ẩn núp nguy hiểm. Tại trước mắt hắn cũng không chỗ che thân. Mà tại bọn hắn phía sau trong một chiếc xe ngựa, một cái hơi mập nam tử trung niên nhìn phía sau bình yên vô sự hàng hóa. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý hạ màn xe xuống. Trong xe ngựa, trừ nam tử trung niên, còn có một người dáng dấp cực kỳ tuấn tiếu nữ tử. Chỉ bất quá nữ tử này nam giả nữ trang, cho nên mới sẽ có vẻ cực kỳ tuấn tiếu. Cha, nhóm chúng ta thật muốn đi đế đô. Nữ tử nhìn thấy cha mình, có chút không cao hứng hỏi. Nữ nhi, người yên tâm, cha lần này bán thành tiền tất cả thân gia, mới mua được những này băng ngọc thạch. Chỉ cần đến đế đô, đem những này băng ngọc thạch một xuất thủ, cha sẽ thu hoạch được một số tiền lớn. Đến lúc đó chúng ta ngay tại đế đô mua một cái tòa nhà. Sau đó cho ngươi tìm một cái người trong sạch gả. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, nhìn về phía nữ tử nhãn thần tràn ngập trìu mến. Cha, ngươi đang nói cái gì đây? Nữ nhi chỗ nào đều không đi. Bất quá cha, chúng ta vận chuyển những này băng ngọc thạch, vạn nhất gặp gỡ giặc cướp làm sao bây giờ? Nữ tử ngẫm lại, có chút lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm, cha lần này cố ý dùng nhiều tiền, thuê toàn bộ đế quốc lợi hại nhất Tinh Hà Dòng binh đoàn. Đoàn trưởng của bọn hắn Lý Thanh Nhàn chính là thánh nhân cao thủ cấp bậc. Có hắn tự mình áp trận, tuyệt đối không có đạo trích dám đến phạm. Nam tử trung niên đắc ý nói, thánh nhân cấp bậc. Nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rèm xe vén lên nhìn về phía trước kia uy vũ nam tử trung niên. Trong mắt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Cha, ta nghe nói thánh nhân cường giả rất lợi hại. Có thể một chỉ đoạn sông, lực phá núi phong, đến cùng phải hay không thật? Nữ tử nhịn không được mở miệng hỏi. Là thật, nữ nhi, Lý Thanh Nhàn đoàn trưởng thế nhưng là một cái đại nhân vật. Lần này nếu không phải hắn vừa vặn tiến về đế đô, chỉ bằng cha ngươi điểm này tiền, hắn thật đúng là xem không lên. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Nữ tử nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ước mơ thần sắc. Dừng lại, nhưng vào lúc này, cưỡi trên tuấn mã Lý Thanh Nhàn lại đột nhiên nghiêm nghị quát. Lập tức đám người toàn bộ sửng sốt, chẳng lẽ chuyện gì phát sinh? Lý đoàn trưởng, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên không đi? Phú Thương đi ra xe ngựa, nhìn về phía Lý Thanh Nhàn hỏi. Kia nữ hài nhi cũng tò mò nhìn về phía trước. Bất quá nàng ánh mắt cũng không phải là xuống trên người Lý Thanh Nhàn, mà là rơi vào phía trước một tên thanh niên trên thân. Mà Lý Thanh Nhàn giờ phút này ánh mắt cũng là lăng lệ nhìn về phía trước thanh niên. Như Lâm đại địch, các hạ là người nào? Vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Lý Thanh Nhàn lập tức nhìn về phía thanh niên hỏi. Phú Thương lúc này cũng mới phát hiện phía trước có người cản đường. Bất quá nhìn thấy đối phương chỉ có một người, vẫn là một thanh niên lúc, lập tức buông lỏng một hơi. Không nên hiểu lầm, ta cản đường cũng không có ý nghĩ khác, chỉ là xem chư vị muốn đi trước đế đô, cho nên hy vọng chư vị có thể mang lên tại hạ đoạn đường. Tại hạ nguyện ý giao lên xe phí. Thanh niên vừa cười vừa nói. Không sai, thanh niên này không phải người khác, chính là Từ Niên. ngươi muốn đi trước đế đô. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về phía Phú Thương, tựa hồ là đang trưng cầu Phú Thương ý tứ. Dù sao nhóm này xe ngựa chủ nhân chính là Phú Thương, hết thảy còn phải Phú Thương đồng ý mới được. Đã tiện đường, vậy liền cùng một chỗ đi. Tiền xe liền miễn, chỉ bất quá xe ngựa đã dung không được, ngươi chỉ có thể cưỡi ngựa. Phú Thương vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Tự Niên cười đáp lại nói, rất nhanh dòng binh đoàn một tên thành viên liền dắt tới một con ngựa. Tên này thành viên cực kỳ cường tráng, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Nhóm chúng ta Tinh Hà dòng binh đoàn ngựa cũng tương đối liệt. Ngươi cũng cẩn thận một chút, có thể hay không ngồi trên lưng ngựa, liền xem chính ngươi bản sự. Tráng hán vừa cười vừa nói, chu vi đám người nghe vậy, cũng lộ ra ý cười, tựa hồ muốn nhìn một chút thanh niên này dám lên hay không ngựa. Tự Niên cười cười, hắn nhìn ra, tráng hán này cũng không phải là đang gây hấn với, mà là tại nói một sự thật. Trước mắt cái này ngựa quả thật có chút liệt, bởi vì những này ngựa cũng không phải là phổ thông ngựa, mà là yêu thú, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng ít ra có được cửu tinh chiến giả thực lực. Người bình thường căn bản không có khả năng ngồi trên lưng ngựa. Đương nhiên thấp như vậy đẳng cấp yêu thú, đối với Từ Niên tới nói, cơ hồ cùng sâu kiến không khác. Quỳ xuống, Từ Niên từ tốn nói, sau một khắc, cái kia kiệt ngạo bất tuần yêu mã liền chân trước quỳ rạp xuống đất. Cái này, chu vi dòng binh đoàn thành viên lập tức lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Bọn hắn cũng rõ ràng hung ác, bọn hắn chiến mã đều là từ nhỏ nuôi dưỡng, cho nên mới sẽ như thế nghe bọn hắn lời nói. Đối với ngoại nhân thế nhưng là hung ác vô cùng, làm sao hiện tại đến thanh niên này trước mặt, liền dịu dàng ngoan ngoãn như cái con cừu nhỏ. Ngồi ở trong xe ngựa nữ hài nhi, thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước đây nàng mới nhìn đến con ngựa thời điểm, đã cảm thấy bọn hắn tuấn mãnh vô cùng, muốn kiểm tra, thế nhưng là ai biết rõ kia con ngựa thế mà há miệng máu, kém chút đưa nàng cho nuốt, dọa đến nàng căn bản không còn dám tới gần nơi này nhiều con ngựa. Bây giờ thấy con ngựa này cư nhiên như thế nghe thanh niên này lời nói, trong lòng càng thêm tò mò. Từ Niên ngồi trên lưng ngựa, kia yêu mã liền ngoan ngoãn đứng dậy, còn thân hơn mật dùng đầu tại Từ Niên trên đùi từ từ. Một bộ lấy lòng bộ dáng, một màn này, liền kia Lý Thanh Nhàn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cho dù là hắn, cũng vô pháp khiến cái này yêu mã như thế lấy lòng. Thế nhưng là mặc hắn thấy thế nào, cũng vô pháp xem thấu trước mắt thanh niên này thực lực. Thậm chí hắn thấy, trước mắt thanh niên này căn bản cũng không phải là cái gì võ giả, bởi vì trên thân cũng không có bất luận cái gì sóng linh khí. Kỳ thật cũng không trách hắn, đến Từ Niên mức độ này, đối với linh khí khống chế đã sớm đạt tới hoàn mỹ cấp độ, há lại sẽ lại có sóng linh khí. Không nghĩ tới cái này yêu mã như thế nghe lão đệ lời nói. Đã như vậy, kia lão đệ ngươi liền cưỡi nó đi. Nhà ta Linh Nhị Cái, có chuyện tìm ta là được. Tráng hán cười cười, hơi có chút khờ ngốc, có lẽ là bởi vì Từ Niên chinh phục chiến mã sự tình, cho nên Tinh Hà dòng binh đoàn thành viên nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành tán đồng bắt đầu. Tốt, Từ Niên đáp ứng nói, lập tức liền hướng về phía chu vi đám người cười cười. Cuối cùng ánh mắt xuống trên người Lý Thanh Nhàn, phát hiện cái sau đang nhìn xem hắn. Từ Niên đối với hắn ôm quyền cười một tiếng, Lý Thanh Nhàn cũng ôm quyền, sau đó trực tiếp quay đầu tiếp tục đi đường. Từ Niên đối với cái này cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía xe ngựa phương hướng, gặp trong xe ngựa nữ tử thật chính nhìn xem, lúc này cười vẫy tay, nữ hài nhi lập tức giật mình, vội vàng kéo lên xe màn, sắc mặt đỏ bừng. Từ Niên thấy cảnh này thì là bất đắc dĩ cười cười, tự giễu nói, Từ Niên a, Từ Niên, ngươi là đạt được tinh không tàn đồ, thế mà liền mỹ nam kế đều dùng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.